Chương 1649, 1649, phiên ngoại, nhà có mị con gái mới lớn, 3. Có thật không nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng lập tức mừng rỡ, một bên kinh hỉ nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng một bên phi thường dùng sức gật đầu, bảo đảm nói, vậy thì tốt quá, ta nhất định hảo hảo ôn tập, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng đúng, ca. Các ngươi chủ bị chính là cái gì, kịch thời trang kịch vẫn là cổ trang kịch? A Lương Nhược Băng dự định đánh trước nghe cho kỹ, chờ mình có thời gian, tốt vụng trộm huấn luyện một chút chính mình. Ách! Nghe được Lương Nhược Băng vấn đề, Tưởng Lệ Nhiên một mặt xấu hổ, quy mơ y biết là cái gì kịch tập A công chuyện của công ty. Hắn lu cờ na hó nghiêm túc quản lý qua A cái này không còn đang bàn bạc bên trong A, chờ sau này có tin tức ta cho ngươi biết, ngươi chủ yếu trách nhiệm là học tập, thi đa y ho cờ. Nghe được không, Tưởng Lệ Nhiên lại bày ra quái thú ra trưởng bộ dáng. Ân, dạng này liền có thể lừa gạt qua. Ăn hết mì, lại dặn dò Lương Nhược Băng một phen, thẳng đến nhìn xem nàng ăn thuốc bổ, trong phòng hảo hảo học tập, Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới yên tâm lại. Làm một học cha, hắn tại học tập bên trên khẳng định là không giúp đỡ được cái gì. Từ trong căn hộ ra, Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy mình thật nên cho Lương Nhược Băng mời cái đầu bếp. Đừng nói thi đa y ho cờ ôn tập khẩn trương, tiêu hao lớn, đứa bé cũng chính là đang tuổi lớn A. Kỳ thật nguyên bản Hoàng Hiểu Linh trong nhà chính dễ dàng cho Lương Nhược Băng nấu cơm, thế nhưng là cái này Hoàng tỷ cu nở dê là phi thường cố chấp, cảm thấy mình không thể một mực ăn uống chùa Tưởng Lệ Nhiên, kiên trì muốn đi ra ngoài làm công, mặc dù nàng hiện tại tiền lương đang đi làm trong đám người xem. Như không cao không thấp, nhưng là chí ít có thế tự cấp tự túc, kiếm ra hai mẹ con tiền sinh hoạt tới. Tưởng Lệ Nhiên ngay từ đầu không hiểu rõ lắm cách làm của nàng, bất quá mấy năm trôi qua, hắn cu nở dê thành thói quen. Hắn không ép buộc các nàng dung nhập cuộc sống của mình tử, thậm chí có đôi khi, Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê tại để cho mình đi thích ứng cuộc sống của người bình thường quen thuộc. Cứ như vậy, những năm này, bọn hắn vẫn luôn ở chung rất hòa hợp, rất hòa thuận, để Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy rất dễ chịu. Nói đến mấy năm này, Lương Nhược Băng giống như lại cao lớn rồi, nàng mặc dù hình dạng rất điềm đạm thanh thuần, nhưng là dáng người lại cao gầy mà đầy đặn, trời sinh điều kiện thật sự vô cùng tốt, trách không được nha đầu này một lòng muốn đi vào truyền hình điện ảnh vòng đâu. Bất quá cái vòng này tựa như một cái thùng nhuộm, Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy nàng thích chơi phiếu một chút không quan hệ, dù sao hắn có bóng xem công ty, nàng chỉ cần nghỉ thời gian, nghỉ khách mời cái gì liền có thể khách mời cái gì. Đầu tư cho nàng làm nhân vật nữ chính, diễn phim ảnh TV kịch, cũng là một giây sự tình. Nhưng là dù cho dạng này, nàng cũng không cần không phải muốn đi vào cái vòng này. Tưởng Lệ Nhiên hy vọng Lương Nhược Băng có thế một mực đơn thuần như vậy, vui sướng như vậy, hạnh phúc xuống dưới. Từ trung tâm thành phố ra, Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp lái xe đến liền Tưởng ra nhà cũ. Năm đó hắn quyết định tự lập môn hộ thời điểm, liền đem mình tất cả tài sản riêng lấy ra mở đỉnh thiên giải trí. Khi đó bởi vì sợ tài chính không đủ, hắn còn đem mình tư nhân biệt thự bán đi. Khi đó hắn rời đi Ngọc Hải Sơn, cùng Tưởng Lệ Hiên đi chào từ biệt, Tưởng Lệ Hiên không nói một lời, chỉ là yên lặng giao cho hắn một chuỗi chìa khóa. Mà này chuỗi chìa khóa, chính là Tưởng gia nhà cũ chìa khóa, là lúc trước Tưởng Lệ Hành thoát ly Tưởng gia thời điểm lưu tại Lao Gia Tử trong thư phòng vật duy nhất. Cái này lão trạch, định thời gian có người quét dọn, hàng năm đều có người chuyên sửa chữa. Mặc dù năm tháng rất nhiều, nhưng là trong nhà hết thảy đều rất sạch sẽ gọn gàng, thậm chí là rất rắn chắc. Trước kia Tưởng Lệ Hành ở chỗ này thời điểm, nơi này rất ưu tĩnh, rất quẩn cung ế. Cái này rất phù hợp Tưởng đại thiếu cao lạnh nhân thiết. Mà từ Tưởng Lệ Nhiên tiến vào cái này lao trạch, trong nhà liền lập tức đổi một loại hòa phong.